Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 381 Thiên uy song long. Thắt cổ. Góc truyện audio.com. Lục thần đã làm ra chính mình lựa chọn. Hắn biết hắn gần đối mặt. Đúng là một hồi từ trước tới nay kinh khủng nhất chiến đấu. Hơn 300 toàn thân chợt hiện kim trang bị cường giả siêu cấp. Vô luận hắc bạch, đem nhìn kỹ hắn là địch. Lại nói tiếp thú vị. Mặc dù lục thần đã càng ngày càng mạnh, lại lần lượt có thể gặp phải càng kinh khủng hơn tồn tại. Song phương đại quân, đồng thanh hô to, chấm, giết, lục thần mũi thở nộ trương. Một bà gạt nhân loại ra, chiến thần phụ thân, ác ma biến thân, lục thần hai cái này mở màn kỹ năng. Đồng dạng là một thần nhất ma, cự đại chiến thần hư giống như bảo vệ một con ác ma khủng bố. Phân thân, vô thiên thiên viêm chủ, hắc quan tử vực, chấm, cùng lúc đó, một gã cờ hồn biểu tình lặng lẽ, chút tài mọn, ngươi cho rằng nơi đây là địa phương nào, đừng nói loại này hoàng cấp công pháp, coi như thần uy của ngươi ma uy đều sẽ bị chúng ta áp chế. Đừng lại làm vô vị từ chối, ngươi đã vì cửu thiên bất dung, kết trận, thiên uy song long, thắt cổ. Vô danh thành công thông quan dự bị sân đấu. Vô số người hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Không biết có thể đạt được thứ tốt gì. Ai, lúc đầu tên kia đã mạnh như vậy. Hiện tại càng là cường càng thêm cường. Bất quá kỳ thực đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Từ đồ tiên độc sư trở thành sân đấu người thủ hộ phía sau. Hầu như không ai có thể tiên tung lâm. Hiện tại hắn đem đồ tiên độc sư giết chết. Đổi một người thủ vệ có lẽ sẽ dễ đối phó một ít. Đúng vậy. Hiện tại rất nhiều cường giả đều đi dự bị sân đấu đi báo danh. Từng cái tinh hệ dùng dự bị sân đấu trước. Quả nhiên người đông nghìn nghịt. Tuy là từng cái khu đều có chính mình dự bị sân đấu. Nhưng là bởi vì chỉ có một người có thể tiến nhập tiên tung lâm. Cho nên tiên tung lâm là cùng chung. Không ít người nhìn ngọn tiên sơn kia. Cảm thán. Đúng là vẫn còn có người tiến vào a, đúng vào lúc này. Mọi người đột nhiên chứng kiến tiên tung lâm phương hướng. Chỗ đỉnh núi trong nháy mắt mây đen rậm rạp. Điện tiếng sấm chớp. Trong nhấp nháy. Mây đen đã đem toàn bộ nhị trọng thiên bao phủ. Mọi người vang lên bên tai kinh khủng sấm sét tiếng. Rầm rầm rầm rầm, bầu trời tầng mây cuồn cuộn, dần dần hình thành hai cái không gì sánh được to lớn hắc bạch song long. Đồng thời phía chân trời hiện lên bốn chữ, thiên uy song long, quảng cáo. Lúc này, dù cho không ở sân đấu người chơi cũng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thiên, đây là cái gì? Người nào phát động thần uy? Không có khả năng. Nhị trọng thiên không có khả năng có mạnh như vậy thần uy. Cái này đã ảnh hưởng đến toàn bộ thiên vực. Cái kia hai cái cự long là cái gì quỷ? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì công pháp? Hai cái cự long xoay quanh khoảng khắc. Đột nhiên chợt một đầu đâm xuống khí. Còn bà nó, là tiên tung lâm. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Là thần tiên đánh lộn sao? Lúc này, đang ở long chiến dã luyện cấp mộc phủ 5 người cũng nhìn xa tiên tung lâm phương hướng. Tiêu thiên đã chấn kinh mục trừng khẩu ngốc. Đúng, đúng thiên uy song long. Thiên, vì sao nhị trọng thiên gặp phải địa cấp cao đẳng công pháp? Điều đó không có khả năng. Chẳng những là địa cấp cao đẳng công pháp, hơn nữa còn là địa cấp cao đẳng trung mạnh nhất thiên uy công pháp. Cái này... Uy lực này, có thể so với thiên cấp công pháp, rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể đánh vỡ cửu trọng thiên hạn chế? Cửu nhi trừng lớn hai mắt, đột nhiên trong lòng rùng mình. Không đúng, là hắn, phía trước lục thần thi đấu. Cửu nhi bọn họ tự nhiên cũng nhìn. Lục thần biểu hiện không thể nghi ngờ lần nữa làm cho 5 người khiếp sợ. Bọn họ cũng biết. Lúc này nếu có người đang tiên tung lâm, cái kia nhất định chính là vô danh. Không tốt, đây là bên trên trọng thiên đả kích. có thể sẽ trực tiếp gạt bỏ người chơi. Bát Môn cũng cả kinh nói. Uyển Nhi tựa hồ đối với này cũng không hiểu rõ. Hỏi, gạt bỏ, là thật giết chết sao? Không phải, nhị trọng thiên vực vẫn còn ở bảo hộ bên trong. Sẽ không trực tiếp đánh chết người chơi. Thế nhưng sẽ đem hắn trực tiếp đánh tới một level. Thuộc tính trang bị năng lực. Hết thảy tất cả toàn bộ thanh không. Mặc dù không giết vô danh. Nhưng là như vậy nghiêm phạt cũng đầy đủ dọa người. Từ một gã cường giả siêu cấp. Trong nháy mắt trở thành một level tân nhân. Gạt bỏ lúc trước hắn tất cả nỗ lực. Thành tựu. Sao mà tàn nhẫn. Không phải. Muốn. Cửu Nhi trong lòng đau lòng không thôi. Còn nhớ rõ hắn mới tới nhị trọng thiên. Mộng mộng đồng đồng. Liền dám đối địch với Thánh Môn. Không phục quyền thế. Nhớ kỹ tên kia dẫn theo một đám dã quái hại tiểu đội mình đoàn diệt. Có chút ghê tởm nhưng lại dường như cử chỉ vô tâm. Tên kia hào phóng nói cho chính mình thất tinh truy nguyệt cách dùng. Còn đối với mình tiền thưởng kim ngạch cư nhiên rất không hài lòng. Cảm thấy không có ý nghĩa. Cuồng vọng rồi lại bình dị gần gũi. Hắn để cho mình bảo quản trang bị. Muốn cùng với nàng một người phân nửa. Hắn tín nhiệm chính mình. Một mình hắn một mình đấu mấy vạn thánh môn đệ tử. Đem thánh môn thành hết thảy bất công điều khoản xóa bỏ. Bá đạo thêm công chính. Tuy là hắn chỉ là một nhân loại tầm thường. Không có bọn họ kinh khủng như vậy bối cảnh. Nhưng hắn vẫn lấy thực lực của chính mình. Tính cách, ngạo nghễ đứng ở cửu thiên bên trong. Cửu Nhi vẫn muốn đem trên tay trang bị trả lại cho tên kia. Nhưng là, không nên chết, không để cho ta mất đi làm tròn lời hứa cơ hội. Không muốn, nhưng mà, nhị trọng thiên vực chung, ai có thể chịu nổi thiên uy song long kinh khủng như vậy công pháp? Cửu Nhi hai mắt rưng rưng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù cho ngươi trở lại nhất cấp, ta cũng sẽ chờ ngươi, tự tay đem trang bị đưa đến trên tay ngươi. Tiên Tung Lâm đỉnh phong. Hai cái cự long dắt vô thượng thiên uy, đánh về phía lục thần. Lục thần chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Một chiêu này rung động thiên địa, căn bản tránh cũng không thể tránh. Quả nhiên là muốn ta gạt bỏ. Lục thần dưới khóe miệng áp, mũi thở nộ trương. Vậy mà lúc này đại hoàng còn ở bên cạnh hắn. Đại hoàng tuyệt đối không chịu nổi mãnh liệt như vậy một kích. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục thần cư nhiên không có tế xuất huyết tế hộ thuẫn. Mà là lăn khỏi chỗ. Đem đại hoàng ôm vào trong ngực. Uông, đừng nói nhảm. Ta đáp ứng ngươi chủ nhân. Phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Chỉ là, có thể về sau ta không có cơ hội mang nữa ngươi. Nếu như ngươi còn sống. Trở về nói cho ba ngốc bọn họ. Đang ở tụ linh sơn mạch sinh tồn được a. Nơi đó không có nguy hiểm. Đi mau. Lục thần một tay lấy đại hoàng ném ra núi. Đúng vào lúc này. Song long thắt cổ đã giết đến. Phàm thể thần uy. Phàm thể ma uy. Nhưng mà. Chính như cờ hồn theo như lời. Lục thần nặng nề thần uy cùng nặng nề ma uy trực tiếp bị động mất hiệu lực. Quảng cáo, lục thần không kịp nghĩ nhiều. Huyết tế hộ thuẫn, mới vừa phát động tốt kỹ năng. Song long đã giết đến. Hai cái cự long lấy thế tồi khô lạp hù. Đánh phía Tiên Tung Lâm đỉnh núi. Quanh một tiếng nổ, vô số người nghe được như vậy một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó chứng kiến hai cái cự long thân thể to lớn vô hạn đánh thẳng vào Tiên Tung Lâm ngọn núi. Toàn bộ ngọn núi, từng tấc bị tiêu diệt, gạt bỏ, chân chính gạt bỏ, không thể luân so đau nhức truyền đến. Lục thần đang gặp lấy xưa nay chưa từng có duy trì liên tục năng lượng cung cấp. 8 triệu huyết tế hộ thuẫn, khoảng cách tan tành mây khói. Điều thứ nhất mệnh trong nháy mắt hao hết. Tiếp lấy, cái mạng thứ hai lần nữa thuấn dây. Điều thứ ba mệnh, trong nháy mắt lượng máu thấy đáy. Hắn vết thương trên đầu hại trị số đều đã không cách nào bình thường biểu hiện. Ba ống máu cái liên tiếp tiêu thất. Cuối cùng còn sót lại một sợi máu thời điểm. Tiểu Mẫn phát động kỹ năng phụ thân miễn tử. Nhưng mà, tại Thiên Uy thắt cổ trước mặt, Lục Thần đã biết, chính mình tuyệt đối không thể chống được. Đúng là vẫn còn thất bại. Uông, Lục Thần trong thoáng chốc, tựa hồ nghe được Đại Hoàng thanh âm, đều sản sinh thác giác. Đại Hoàng Minh rõ ràng bị chính mình ném núi. Lúc đó trong chốc lát sốt ruột, cũng không biết có thể hay không ngã chết. Nhưng ít ra so với đứng ở bên cạnh mình mạnh mẽ. Đứng ở bên cạnh mình, đó chính là hẳn phải chết. Coi như không có ngã chết, từ chân núi bỏ lên cũng muốn rất xa. Đại Hoàng làm một cái thông thường Trung Hoa điền viên cầu. Không có khả năng nhanh như vậy đi lên. Uông, Đại Hoàng chưa có tới. Lục Thần nghe được chỉ là thanh âm của nó. Thế nhưng một đạo bóng trắng lại mộ được xuất hiện ở Lục Thần trước mặt. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.